Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kẻ địch của vòng thứ tư vẫn là 10 quang nhân, khí tức tu vi trên người mỗi kẻ đều là thiên kiếp cảnh nhị trọng thiên. Hơn nữa, võ học chiêu thức mà chúng thi triển ngày càng tinh diệu, tựa như từng vị võ học đại sư đang giao đấu với Diệp Phong. Rất tốt, Diệp Phong vô cùng hào hứng, vừa khéo có thể thông qua các quang nhân kia để rèn luyện võ đạo thực chiến. Hơn nữa, sau khi đánh giết chúng, còn có thể thôn phệ năng lượng ẩn chứa bên trong, nâng cao tu vi. Quả là nhất cử lưỡng tiện. Cùng lúc Diệp Phong không ngừng vượt qua từng vòng khiêu chiến, các cao thủ khác cũng đang tiến hành những trận chiến đấu kịch liệt. Bọn họ cũng giống như Diệp Phong, mỗi vòng đều phải đối mặt với 10 quang nhân có tu vi cao hơn mình. Nhưng không phải cao thủ nào cũng có thể vượt ải dễ dàng như Diệp Phong. Dù sao cũng không ai mạnh mẽ được như y, rất nhiều người chỉ cần một chút sơ sẩy là lập tức bị 10 quang nhân công kích chúng, trong nháy mắt bỏ mạng tại chỗ. Sau khi những người khiêu chiến này chết đi, máu tươi của họ chảy xuống mặt đất, lại bị không gian thí luyện hấp thu, toàn bộ thi thể biến thành xác khô. Cảnh tượng này, phải nói là vô cùng quỷ dị. Thế nhưng, không một ai khác nhìn thấy được cảnh tượng đó, bởi vì mỗi người khiêu chiến đều ở trong một không gian thí luyện riêng biệt, không thể thấy được tình cảnh của những người khác. Trong khi đông đảo cao thủ đang không ngừng thí luyện, tại nơi sâu nhất của không gian này, có một tòa cung điện màu đen. Bóng người ánh sáng màu trắng từng dẫn dắt mọi người tiến vào không gian thí luyện, lúc này đang đứng bên trong cung điện màu đen, cung kính hướng về phía trung tâm cung điện. Chắp tay nói, viễn cổ ma tôn đại nhân, ta đã làm theo chỉ thị của ngài, dẫn dụ tất cả cao thủ tiến vào không gian thí luyện. Chỉ cần chọn ra được kẻ mạnh nhất, ma tôn đại nhân, ngài liền có thể thoát khỏi thân xác già nua bất hủ này, chiếm lấy thân thể của kẻ mạnh nhất đó, một lần nữa giáng lâm thế gian. Lời của bóng người ánh sáng vừa dứt, ở trung tâm cung điện màu đen, trên một chiếc vương tọa cổ xưa màu ám kim, có một bóng người cao lớn đang dần già đi ngồi thẳng. Bóng người đó, chính là viễn cổ ma tôn. Viễn cổ ma tôn vậy mà không hề chết. Lão không hề vẫn lạc trong dòng chảy lịch sử, mà vẫn còn đang kéo dài hơi tàn. Lần này lão mở ra ma tôn thần cung. Mục đích chính là để hấp dẫn vô số thiên tài yêu nghiệt tiến vào, sau đó chọn ra một siêu cấp thiên tài mạnh nhất, chuẩn bị đoạt xá, từ đó sống lại một đời nữa. Hóa ra cái gọi là thí luyện ma tôn, lại là một âm mưu thiên đại. Mục đích cuối cùng của cuộc thí luyện này, không phải là để chọn ra một siêu cấp thiên tài kế thừa truyền thừa của ma tôn, mà là để viễn cổ ma tôn chọn ra một thiên tài mạnh nhất, dùng làm thân xác hoàn toàn mới cho mình. Thế nhưng lúc này, tất cả các siêu cấp thiên tài và cao thủ đang vượt ải trong không gian thí luyện đều không hề hay biết chân tướng này. Bọn họ vẫn đang không ngừng phấn đấu, mục đích là để có được truyền thừa cuối cùng của viễn cổ ma tôn. Mọi người đều không biết rằng, viễn cổ ma tôn đang quan sát tất cả bọn họ. Ánh mắt tràn đầy tham lam vô tận và khát vọng sống. Hóa ra tất cả đều là một âm mưu khổng lồ. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều cao thủ và thiên tài thất bại trong việc vượt ải, kết cục của thất bại tự nhiên chỉ có một. Đó là bị quang nhân trong không gian thí luyện trực tiếp giết chết, sau đó toàn bộ huyết khí năng lượng của họ đều bị không gian thí luyện hấp thu, truyền đến cung điện màu đen sâu nhất. Để cơ thể già nua của viễn cổ ma tôn hấp thụ, giúp lão khôi phục một chút sinh mệnh lực và chiến lực, chuẩn bị cho việc đoạt xá thân thể của thiên tài mạnh nhất cuối cùng. Dù sao viễn cổ ma tôn, dù năm xưa khủng bố đến cực điểm, nhưng qua bao nhiêu năm tháng, sức mạnh đã hao mòn nghiêm trọng, lại còn bị trọng thương, tổn hại đến sinh mệnh bản nguyên. Cho nên lão ngày càng già nua, suy yếu. Hiện tại thậm chí phải hấp thu một chút huyết khí của các cao thủ đã vẫn lạc để khôi phục sức mạnh. Đúng lúc này, Diệp Phong vẫn còn đang khiêu chiến. Y đã khiêu chiến đến vòng thứ 10. Và đã dùng hết mọi thủ đoạn để giết chết tất cả kẻ địch. Sau khi không ngừng thôn phệ những mảnh vỡ năng lượng, tu vi của y cũng đã thành công tích lũy và thuế biến đến thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên, đối với Diệp Phong mà nói. Đây có thể gọi là một niềm vui to lớn, bởi vì không ngờ trong không gian thí luyện, không chỉ có thể vượt qua từng ải, mà còn có thể nâng cao tu vi của mình lên thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên. Điều này tương đương với việc giúp y tiết kiệm được một lượng lớn tài nguyên tích lũy. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, muốn từ vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đột phá lên thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên, chắc chắn cần một lượng tài nguyên tu luyện cực kỳ khổng lồ. Tu vi càng tăng, cơ thể y càng giống như một cái động không đáy, mỗi lần đột phá một đại cảnh giới, năng lượng cần thiết đều khủng bố đến cực điểm. cho nên lần này có thể khiến tu vi của mình không ngừng tích lũy sinh ra chất biến, trực tiếp đột phá đến thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, thậm chí y còn cảm thấy, cho dù cuối cùng không nhận được truyền thừa của viễn cổ ma tôn, chỉ cần có thể đột phá tu vi đến thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên trong không gian thí luyện này, cũng đã là một thành tựu rất đáng nể. Dù sao người biết đủ thì thường vui. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến hai kẻ thù của mình ở Bắc Vực Tiên Cung, Kiếm Hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện và Tiêu Thiên Thần của Thiên Thần Điện. Trong lòng y lập tức dâng lên từng đợt sát ý kinh khủng. Bây giờ, sau khi đột phá đến thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên, nếu y bộc phát tu vi đại viên mãn tương lai thân, thì trong một thời gian ngắn có thể sở hữu tu vi thiên kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Như vậy, y căn bản không còn sợ Kiếm Hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện nữa. Bởi vì Kiếm Hoàng trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung là điện chủ yếu nhất, tu vi ước chừng chỉ ở trảm đạo cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên. Đối với Diệp Phong hiện tại, đã không còn đáng sợ như vậy, tuyệt đối có thể cùng Kiếm Hoàng ngang tài ngang sức. Còn về Tiêu Thiên Thần, điện chủ mạnh nhất trong 9 đại thần điện, Diệp Phong hiện tại vẫn còn có chút kiêng dè. Dù sao thực lực của Tiêu Thiên Thần sâu không lường được, là đệ nhất cường giả trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Cho dù là điện chủ tự nhiên thần điện Tăng Nhu, e rằng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Thần. Huống chi, trước đó Tiêu Thiên Thần còn phát động chiến tranh với hang ổ của Hấp Huyết Ma Tộc, lại còn đoạt được thần thi của Ác Ma Chi Thần, thực lực chắc chắn càng khủng bố hơn. Nhưng mặc dù kiêng dè Tiêu Thiên Thần, sau khi bước vào thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cảm thấy sau khi mình trở về Bắc Vực Tiên Cung, địa vị của mình tuyệt đối cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Thiên Thần biết được thân phận thật của mình, hắn cũng không dám công khai động đến y. Có thể nói, Diệp Phong trong chuyến thí luyện ở Thái Cổ Ma Vực lần này đã tích lũy đủ nội tình. Chờ sau khi trở về Bắc Vực Tiên Cung, nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ tông môn. Ngay khi Diệp Phong đang tiếp tục chờ đợi vòng thí luyện tiếp theo, vù. Một cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt y, bên kia cánh cửa, hiện ra một tòa đại điện màu đen. Bóng người ánh sáng từng dẫn đường cho các cao thủ ở cửa ra vào, lúc này xuất hiện trước mặt Diệp Phong, cười nói, chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi đã thông quan. Ngươi đã thành công kiên trì đến cuối cùng, ngươi là thiên tài mạnh nhất. Hiện tại, ngươi đã có tư cách tiến vào cung điện của viễn cổ ma tôn đại nhân, nhận lấy truyền thừa của ngài. Mời đi theo ta, vậy là đã thông quan sao? Nghe lời của bóng người ánh sáng trước mặt, trong mắt Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Y không ngờ mình lại nhanh chóng hoàn thành tất cả các cửa ải trong không gian thí luyện như vậy, lại còn có thể trực tiếp tiến vào đại điện truyền thừa của viễn cổ ma tôn. Diệp Phong bèn gật đầu, theo bóng người kia bước vào cánh cửa không gian, đặt chân vào bên trong đại điện. Đây là một tòa đại điện màu đen, trông vô cùng thâm trầm và cổ xưa. Ngay khoảnh khắc bước vào, y lập tức cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng cường đại dường như đang ẩn chứa bên trong. Cảm giác đặc thù này khiến Diệp Phong ngay lập tức nảy sinh một tia cảnh giác, bởi y cảm nhận được một luồng khí tức đầy uy hiếp đang ẩn giấu ở đâu đó trong tòa đại điện hắc ám này. Cảm giác này, võ giả bình thường tuyệt đối không thể phát hiện ra, nhưng Diệp Phong lại là một linh hồn sư, hơn nữa hồn lực của y còn vô cùng cường đại. Tự nhiên có thể cảm ứng được ngay lập tức. Cùng lúc đó, Sở Hoàng cũng lên tiếng trong đầu y, Diệp Phong, ngươi cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy trong tòa đại điện hắc ám này có mối nguy hiểm khó lường, dường như có một sự tồn tại hắc ám vô cùng đáng sợ đang rình mò ngươi trong bóng tối. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong càng thêm chắc chắn về cảm giác uy hiếp vừa chợt nảy sinh trong lòng. Y khẽ gật đầu, theo bóng người ánh sáng tiến sâu vào bên trong đại điện. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi đến khu vực trung tâm của tòa đại điện hắc ám, y lập tức nhìn về phía bóng người dẫn đường được tạo thành từ ánh sáng bên cạnh, cất tiếng hỏi, tiền bối. Ngươi nói muốn đưa ta đi tiếp nhận truyền thừa của viễn cổ ma tôn, vậy truyền thừa của ngài ấy ở đâu? Sao đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới? Lúc này, dường như nhận ra sự nghi ngờ của Diệp Phong, bóng người ánh sáng đột nhiên cười lớn, viễn cổ ma tôn đại nhân còn chưa chết, ngươi làm sao tiếp nhận truyền thừa của ngài ấy được? Lời vừa dứt, một luồng khí tức khủng bố vô biên nháy mắt bùng nổ khắp nơi. Viễn cổ ma tôn chưa chết, nghe câu nói này, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh. Chẳng trách ngay từ lúc bước vào tòa đại điện hắc ám này, y đã cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Hóa ra đó chính là viễn cổ ma tôn vẫn luôn rình mò mình trong bóng tối. Gần như ngay lập tức, tại trung tâm của đại điện hắc ám, ánh sáng đột nhiên lóe lên, hiện ra một chiếc vương tọa màu ám kim khổng lồ. Trên chiếc vương tọa vô cùng tôn quý đó, lúc này đang ngồi thẳng một bóng người cao lớn vô cùng. Đó là một tôn ma đầu khôi ngô, vĩ đại, chính là viễn cổ ma tôn. Cũng chính là ma vực chi chủ của thái cổ ma vực năm xưa, lúc này, thân thể của viễn cổ ma tôn trông vô cùng nguy nga và khổng lồ, trên người tỏa ra luồng ma khí hắc ám khủng bố tuyệt luân. Cho người ta cảm giác như một vị viễn cổ ma thần trong truyền thuyết vừa thoát khỏi phong ấn, tái lâm thế gian. Viễn cổ ma tôn lúc này, ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, đột nhiên cất tiếng, người trẻ tuổi này rất khá. Ta đã quan sát tất cả các trận chiến của ngươi, phát hiện chiến lực của ngươi vô cùng cường đại. Ngươi hẳn là sở hữu một loại thể chất đặc thù cực mạnh của nhân tộc, nếu không không thể có được chiến lực mạnh mẽ đến vậy. Nhưng đối với ta mà nói, thân thể của ngươi chính là bảo tàng lớn nhất, bởi vì ta sắp chiếm lấy thân thể của ngươi. Sau này, ngươi chính là ta, mà ta, chính là ngươi. Ha ha ha, nghe những lời này của viễn cổ ma tôn, Diệp Phong lập tức cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ ta đã hiểu rõ, hóa ra tất cả những cái gọi là thí luyện này đều là một âm mưu khổng lồ. Mục đích căn bản không phải là để chọn lựa truyền nhân, mà là để cho ngươi, viễn cổ ma tôn, sống lại một đời nữa. Nếu ngươi gặp phải kẻ khác, có lẽ ngươi thật sự có cơ hội chiếm lấy thân thể của họ, từ đó sống lại. Nhưng ngươi rất xui xẻo, vì đã gặp phải ta. Ầm ầm, lời vừa dứt, Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế kinh thiên động địa. Vút, y vậy mà trong nháy mắt đã chủ động lao về phía viễn cổ ma tôn. Hửm, viễn cổ ma tôn thấy Diệp Phong làm vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, bản tọa còn chưa ra tay, ngươi, một tên thiên tài nhân tộc nhỏ bé. Lại dám chủ động ra tay với bản tọa, thật là to gan đến cực điểm, đây là sự sỉ nhục đối với bản tọa. Lời vừa dứt, viễn cổ ma tôn lập tức đưa ra một tay. Toàn bộ thiên địa nguyên khí trên sân lập tức bạo động. Một bàn tay khổng lồ màu đen kịt xuất hiện, mang theo uy áp vô song. Tựa như một ngọn ma sơn hắc ám, nó nháy mắt trấn áp xuống Diệp Phong, dường như có thể vĩnh viễn trấn áp vạn vật trong trời đất vào bóng tối vô tận. Oanh, Diệp Phong lúc này, trong nháy mắt tung ra một quyền hung hãn, trực tiếp đối đầu với bàn tay khổng lồ màu đen. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai bên va chạm. Lập tức sinh ra một lực chấn động vô cùng đáng sợ, bàn tay khổng lồ màu đen không hề bị đánh nát, ngược lại. Cả người Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài, hung hãn rơi xuống mặt đất cách đó không xa, làm sụp đổ một mảng lớn đất đá, bị chôn vùi trong đống phế tích. Xoạt một tiếng, Diệp Phong lập tức từ trong đống phế tích bò ra, dù bị đánh bay, nhưng y không hề bị thương, lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ lạnh lùng. Khóa chặt vào viễn cổ ma tôn ở cách đó không xa, không nhịn được nói. Không hổ là ma vực chi chủ mạnh nhất của thái cổ ma vực năm xưa, không hổ là viễn cổ ma tôn, quả thực vô cùng lợi hại. Ngay cả hỗn độn thể tầng thứ 5 hậu kỳ của ta cũng không thể nào đối đầu trực diện được. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên ngưng trọng, y hiểu rằng, viễn cổ ma tôn này dù khí tức vô cùng già nua, dường như rất suy yếu, nhưng sức mạnh vẫn vô cùng khổng lồ. Mỗi cử chỉ, hành động đều có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Tuyệt đối mạnh hơn băng tinh Thánh Long sở hữu Hàn Băng Tổ Phù trước đó nhiều lần. Nhưng Diệp Phong lúc này, sau khi trải qua không gian thí luyện và thôn phệ năng lượng của các quang nhân, tu vi cũng đã tăng lên rất nhiều so với lúc chiến đấu với băng tinh Thánh Long. Tu vi của y hiện tại đã là thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong biết mình không thể giữ lại thực lực nữa, y nháy mắt bộc phát đại viên mãn tương lai thân của mình. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, khí tức trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Tu vi của y trực tiếp tăng vọt đến cấp độ thiên kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mặc dù trạng thái này chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, nhưng hiện tại y thực sự sở hữu tu vi cấp bậc thiên kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cho nên lúc này, sức mạnh và khí thế trên người Diệp Phong đã khổng lồ hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, y nháy mắt vọt lên không trung, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang. Mái tóc đen tung bay trong gió lộng, cả người toát lên một khí thế bế nghệ thiên hạ, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi của nhân tộc giáng lâm. Ở phía xa, viễn cổ ma tôn cảm nhận được khí thế tu vi tăng vọt trên người Diệp Phong, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được thốt lên, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi là thế nào? Sao tu vi đột nhiên từ thiên kiếp cảnh nhất trọng thiên lại vọt lên thiên kiếp cảnh thập trọng thiên? Sao có thể, bí thuật gì cũng không thể giúp ngươi có được hiệu quả tăng tiến đáng sợ như vậy? Rõ ràng, dù viễn cổ ma tôn đã sống rất nhiều năm, Đây cũng là lần đầu tiên lão gặp phải một tồn tại yêu nghiệt như Diệp Phong. Chỉ trong nháy mắt, tu vi từ nhất trọng thiên đã tăng vọt lên thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Viễn Cổ Ma Tôn có cảm giác trở tay không kịp. Quá trình tăng tiến này khủng bố đến cực điểm, tuyệt đối không phải loại bí thuật tăng cường thông thường nào có thể sánh được. Đây quả thực tựa như thủ đoạn của thần minh. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong không hề quan tâm đến suy nghĩ của Viễn Cổ Ma Tôn, y trực tiếp mang theo sức mạnh vô tận lao về phía lão. Diệp Phong biết rõ trạng thái tu vi đại viên mãn của mình chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn, nên y phải tốc chiến tốc thắng. Kỷ Nguyên Bá Thần Quyết. Diệp Phong lập tức bộc phát truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế, tiến vào trạng thái bá thần. Y liên tiếp vung quyền, tung ra những cú Kỷ Nguyên thần quyền. Ầm ầm, luồng luồng thần quang kinh khủng từ nắm đấm Diệp Phong bắn ra, tựa như những dòng sông năng lượng, nháy mắt đánh nát hư không, toàn bộ đều hung hãn lao về phía Viễn Cổ Ma Tôn. Ầm ầm, dù là một tồn tại cổ xưa cường đại như Viễn Cổ Ma Tôn, lúc này dưới sự công kích khủng bố của Diệp Phong trong trạng thái đại viên mãn, cũng phải lùi lại mấy bước. Thậm chí có chút không thể chống đỡ nổi khí thế bế nghệ thiên hạ của y. Bởi vì Diệp Phong hiện tại không chỉ có tu vi cấp bậc đại viên mãn, mà còn tiến vào trạng thái bá thần, vung ra những cú Kỷ Nguyên thần quyền kinh khủng. Mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh ngàn vạn quân, dường như có thể đánh nát cả sơn hà đại địa. Vì vậy, dù là Viễn Cổ Ma Tôn, lão đại ma đầu cổ xưa này, cũng có chút không thể chống đỡ nổi sức mạnh của Diệp Phong, thậm chí phải lùi lại, tạm thời tránh né mũi nhọn. Đáng ghét a, Viễn Cổ Ma Tôn lúc này bị Diệp Phong đánh cho có chút uất ức. Lão lập tức gầm lên một tiếng, thi triển ra một loại truyền thừa Viễn Cổ Ma Tôn vô cùng đáng sợ. Hắc ám thẩm phán chi luân, tiểu tử, bản tọa muốn ngươi chết. Trong khoảnh khắc, Viễn Cổ Ma Tôn gầm lên, một luồng ma khí hắc ám khủng bố vô biên từ trên người lão điên cuồng tuôn ra. Luồng ma khí này lập tức ngưng tụ thành một bánh xe hắc ám khổng lồ sau lưng lão, mang theo sức mạnh thẩm phán. Bánh xe hắc ám thẩm phán chậm rãi xoay tròn, tỏa ra uy nghiêm khủng bố, lập tức bộc phát ra sức mạnh tuyệt luân, hướng thẳng đến Diệp Phong mà trấn áp. Bóng tối vô tận dường như có thể thẩm phán Diệp Phong đến chết. Đây là một loại sức mạnh thẩm phán đặc thù, khủng bố đến cực điểm, vô cùng huyền bí, sức mạnh thông thường căn bản không thể ngăn cản. Ngay cả những dòng sông năng lượng Kỷ Nguyên thần quyền mà Diệp Phong tung ra cũng bị bánh xe hắc ám thẩm phán xoắn nát trong nháy mắt, hoàn toàn vô dụng. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên Viễn Cổ Ma Tôn sở hữu truyền thừa cổ xưa đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, không phải người bình thường có thể đối phó. Nếu là võ giả bình thường gặp phải Viễn Cổ Ma Tôn, e rằng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng Viễn Cổ Ma Tôn hiện tại đang đối mặt với Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong lấy ra một chiếc chiến phủ lớn màu ám kim từ trong nhẫn chữ vật. Chiếc chiến phủ này chính là Man Hoang chiến phủ. Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh tuyệt luân, thi triển truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc và sức mạnh của Lôi Đình Tổ Phù. Rầm rầm, vô tận lôi điện thần quang từ trên người Diệp Phong tuôn ra, trực tiếp truyền vào Man Hoang chiến phủ, biến nó thành Lôi Đình chiến phủ. Diệp Phong cầm chắc Lôi Đình chiến phủ, hung hãn bổ về phía bánh xe hắc ám thẩm phán. Ầm ầm, Lôi Đình chiến phủ trong tay Diệp Phong tràn đầy sức mạnh vô biên, vừa có sức mạnh kinh khủng của Viễn Cổ Man Hoàng, lại có sức mạnh hủy diệt đáng sợ của Viễn Cổ Lôi Đình. Gần như ngay sau đó, Lôi Đình chiến phủ trong tay Diệp Phong lập tức chém nát bánh xe hắc ám thẩm phán khổng lồ. Sau đó, nó tiếp tục bổ xuống, phập một tiếng, chém đứt một cánh tay của Viễn Cổ Ma Tôn. A, Viễn Cổ Ma Tôn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Lão nhìn chằm chằm Diệp Phong đang toàn thân tuôn trào lôi điện, đặc biệt là chiếc Man Hoang chiến phủ trong tay y. Không nhịn được gầm lên, tiểu tử nhà ngươi vậy mà tu luyện truyền thừa thuộc tính Lôi Đình chí cường, lại còn có được chiếc Man Hoang chiến phủ đáng ghét của Viễn Cổ Man Hoàng kia. Ngươi tìm thấy nó ở đâu? Giọng nói của Viễn Cổ Ma Tôn tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng lão nhận ra Viễn Cổ Man Hoàng, cũng nhận ra chiếc Man Hoang chiến phủ trong tay Diệp Phong. Biết rõ sự đáng sợ của nó vì tích chứa sức mạnh kinh khủng của Viễn Cổ Man Hoàng. Lúc này, Diệp Phong không có thời gian để nói nhảm với Viễn Cổ Ma Tôn. Bởi vì trạng thái đỉnh phong của y chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Oanh, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của Hàn Băng Tổ Phù. Rầm rầm, ngay lập tức, Hàn Băng Tổ Phù trong cơ thể Diệp Phong được thúc dục. Một dòng sông hàn khí khủng bố vô biên từ trên người y tuôn ra, trong nháy mắt đóng băng 9 vạn dặm. Trực tiếp đông cứng toàn bộ thân hình của Viễn Cổ Ma Tôn tại chỗ. hai chân của lão bị đông cứng trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Cái gì? Hàn Băng Tổ Phù, tiểu tử ngươi sao lại có nhiều chí bảo đáng sợ như vậy? Lão gầm lên, muốn thoát ra, nhưng hai chân vẫn bị sức mạnh của Hàn Băng Tổ Phù đông cứng, chỉ còn lại nửa người trên có thể cử động. Viễn Cổ Ma Tôn đứng tại chỗ, nhìn Diệp Phong cầm Man Hoang Chiến Phủ hung hãn bổ về phía mình mà không thể di chuyển. Điều này khiến lão có chút hoảng loạn, ánh mắt lão lóe lên vẻ hung ác, trực tiếp phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, thi triển một loại ma thuật truyền thừa cấm kỵ và kinh khủng hơn, Hắc Ám Địa Ngục Sinh Tử Kiếp. Đây là một loại ma tộc cấm kỵ chi thuật còn kinh khủng và cổ xưa hơn cả Hắc Ám Thẩm Phán Chi Luân. Là truyền thừa chỉ có ở thời đại viễn cổ đã thất lạc, bây giờ e rằng đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử. Nhưng bây giờ, nó lại được con ma đầu Viễn Cổ Ma Tôn còn sống sót này một lần nữa thi triển. Hắc Ám Địa Ngục Sinh Tử Kiếp, ngay khoảnh khắc Viễn Cổ Ma Tôn dứt lời, một luồng hắc ám chi quang vô cùng kinh khủng từ trên người lão bùng phát. Luồng ánh sáng này trong nháy mắt ngưng tụ thành một cảnh tượng địa ngục xung quanh lão. Vô số sinh tử kiếp nạn tái hiện trong cảnh tượng địa ngục, lập tức chặn đứng Man Hoang Chiến Phủ đang chém tới của Diệp Phong. Ông ong ong, sức mạnh sinh tử kiếp trong địa ngục không ngừng ăn mòn Man Hoang Chiến Phủ trong tay y, rắc rắc, gần như ngay lập tức, Diệp Phong kinh hãi phát hiện. Sức mạnh hắc ám địa ngục sinh tử kiếp mà Viễn Cổ Ma Tôn thi triển ra, lại có thể ăn mòn cả Man Hoang Chiến Phủ, khiến nó mục nát, vỡ vụn từng tấc, hóa thành tro bụi. Cái gì? Cảnh tượng này khiến Diệp Phong lộ ra vẻ mặt khó tin. Man Hoang Chiến Phủ là vũ khí mạnh nhất của y từ trước đến nay, là bản mệnh chiến binh của Viễn Cổ Man Hoàng. Vô cùng kiên cố và cứng cỏi, mang lại cho y sức mạnh sát phạt vô song. Y không bao giờ ngờ rằng có một ngày, Man Hoang Chiến Phủ lại bị loại sức mạnh hắc ám kinh khủng này ăn mòn đến mức vỡ vụn, trực tiếp hủy hoại. Phải nói rằng, hắc ám địa ngục sinh tử kiếp mà Viễn Cổ Ma Tôn thi triển lúc này, khủng bố đến cực điểm, đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, luồng sức mạnh sinh tử kiếp đó đang không ngừng lan về phía bàn tay Diệp Phong. Y lập tức cảm thấy bàn tay mình đang tan rã nhanh chóng, xương cốt, huyết nhục, đều đang mục nát, tựa như bị trúng phải một lời nguyền sinh tử áo nghĩa. Ha ha ha, thấy Diệp Phong lộ ra vẻ mặt khó tin, Viễn Cổ Ma Tôn lập tức cười lớn một cách khoái trá, nhân tộc thiếu niên, bây giờ ngươi đã biết sự lợi hại của bản tọa rồi chứ? Hậu bối như ngươi, căn bản không thể chống lại một tồn tại cổ xưa như bản tọa. Ngươi căn bản không hiểu những truyền thừa bí thuật mà bản tọa nắm giữ đáng sợ đến mức nào. Những bí thuật này đều đã biến mất trong lịch sử, nhưng trong tay ta, chúng lại một lần nữa xuất hiện, chắc chắn sẽ uy chấn toàn thế giới. Cho nên, thân tộc thiếu niên, ngươi hãy ngoan ngoãn để ta chiếm lấy thân xác ngươi, để bản tọa sống lại một đời nữa. Ngươi không thể nào phản kháng được số mệnh đã định này. Lúc này, Viễn Cổ Ma Tôn cười lớn, vô cùng đắc ý, rõ ràng, lão cảm thấy mình đã thắng chắc. Bởi vì lão đã hao phí bản mệnh tinh huyết còn lại không nhiều của mình để thi triển loại hắc ám địa ngục sinh tử kiếp đáng sợ nhất này. Loại hắc ám bí thuật này, ngay cả một số cường giả viễn cổ cũng không thể chống đỡ, huống chi là một hậu bối như Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong lúc này có một tia kinh hãi. Y phát hiện, ngay cả hỗn độn thể của mình cũng không thể chống lại loại hắc ám địa ngục sinh tử kiếp quỷ dị này. Đây là một loại sức mạnh hắc ám vô cùng kinh khủng. Dung hợp sinh tử áo nghĩa để tạo thành một bí thuật đáng sợ, có thể làm tan rã và phá hủy mọi sinh mệnh trên thế gian. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức hỏi Sở Hoàng trong đầu, Sở Hoàng, bây giờ ngươi có cách nào không, có thể xua tan loại sức mạnh hắc ám sinh tử kiếp quỷ dị này không? Hỗn độn thể của ta cũng không thể chống lại, ngay cả sức mạnh của tổ phù cũng không thể phá hủy nó. Giọng của Sở Hoàng lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, đây là thủ đoạn mạnh nhất của lão ma đầu Viễn Cổ Ma Tôn. Là một loại bí thuật hắc ám ma tộc vô cùng cổ xưa. Ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói qua. Linh hồn bảo thạch chỉ có thể xua tan tổn thương trên linh hồn, nhưng loại hắc ám địa ngục sinh tử kiếp quỷ dị này lại thuộc về sức mạnh công kích vật lý. Ta khống chế linh hồn bảo thạch cũng không có cách nào. Nghe Sở Hoàn nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ âm u, thật sự không còn cách nào sao? Hôm nay mình thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Đúng lúc này, Sở Hoàng dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói, đúng rồi. Diệp Phong, trước đây ngươi không phải đã theo Bạch Bào Pháp Sư nhận được bảo vật mạnh nhất và đặc thù nhất của Thái Cổ Ma Vực là Chí Tôn Ma Giới sao? Man Hoang Chiến Phủ dù không thể chống lại hắc ám địa ngục sinh tử kiếp, nhưng Chí Tôn Ma Giới lại là chí bảo cao cấp và kinh khủng hơn Man Hoang Chiến Phủ nhiều. Có lẽ có thể chống lại được sát phạt chi thuật này của Viễn Cổ Ma Tôn. Chí Tôn Ma Giới, Sau lời nhắc nhở của Sở Hoàng, Diệp Phong lập tức vỗ trán một cái, bừng tỉnh. Đúng vậy, mình trước đây đã nhận được bảo vật mạnh nhất trong thái cổ ma vực này, Chí Tôn Ma Giới. Phải biết rằng, chiếc nhẫn này năm xưa chính là bảo vật then chốt giúp viễn cổ ma tôn thống nhất toàn bộ các chủng tộc trong thế giới thái cổ ma vực. Nghe nói Chí Tôn Ma Giới không phải do sinh linh trong thái cổ ma vực rèn ra, mà đến từ ngoại vực, chính là do tồn tại trong khởi nguyên đại thế giới đúc thành. Sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Diệp Phong trước đó trong trận chiến với Huyết Hoàng Hậu ở Ma Lăng, đã từng dùng sức mạnh của Chí Tôn Ma Giới, mặc dù lúc đó đã hao hết toàn bộ sức lực của y và có tác dụng phụ rất lớn. Nhưng Chí Tôn Ma Giới có thể cung cấp cho y sức mạnh trí cao khủng bố vô song, khiến chiến lực của y lại một lần nữa tăng lên một bậc. Lúc này, Diệp Phong cắn răng một cái, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, lập tức lấy Chí Tôn Ma Giới ra khỏi nhẫn chữ vật, liều mạng. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong lấy ra Chí Tôn Ma Giới, ở phía xa, viễn cổ ma tôn nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Diệp Phong, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không nhịn được gầm lên, ngươi, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, ngươi từ đâu có được chiếc Chí Tôn Ma Giới này, đây là chí bảo năm xưa của bản tòa, mau trả lại cho bản tòa. Vẻ mặt dương dương đắc ý của viễn cổ ma tôn lập tức biến thành hoảng hốt. Lão biết rất rõ sự lợi hại của chiếc nhẫn này, nhưng lúc này, Diệp Phong đã đeo Chí Tôn Ma Giới vào ngón tay mình. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc Chí Tôn Ma Giới được đeo vào, một luồng ma lực chí cường khủng bố vô biên từ trong nhẫn tuôn ra, toàn bộ truyền vào cơ thể Diệp Phong. Toàn thân y lúc này tràn ngập ma lực hắc ám đáng sợ đến cực điểm, khiến chiến lực của y trong nháy mắt được tăng lên một cách khủng bố. Ngay cả sức mạnh hắc ám địa ngục sinh tử kiếp đang phá hủy cơ thể y, khi chạm phải Chí Tôn Ma Giới, cũng lập tức bị nó cưỡng ép hấp thu. Diệp Phong lập tức thoát khỏi nguy cơ. Không, thấy Diệp Phong đeo Chí Tôn Ma Giới, viễn cổ ma tôn ở phía xa lập tức gầm lên một tiếng phẫn nộ không cam lòng. Rầm rầm, lão nháy mắt đánh nát lớp băng xung quanh, lao về phía Diệp Phong, muốn đoạt lại chiếc nhẫn. Viễn cổ ma tôn gầm lên, chỉ cần ta đoạt lại được Chí Tôn Ma Giới, bản tọa liền có thể một lần nữa quân lâm thiên hạ. Nhưng ngay khoảnh khắc lão vừa lao tới trước mặt Diệp Phong, y đột nhiên nắm chặt bàn tay đang đeo Chí Tôn Ma Giới thành quyền, ánh mắt tràn ngập hắc quang, khóa chặt vào lão, tà mị cười một tiếng, rồi hung hãn tung một quyền. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, khi Diệp Phong tung ra cú đấm, Chí Tôn Ma Giới trong tay y cũng bộc phát ra một luồng hắc ám quang mang kinh thiên động địa, bao trùm lấy toàn bộ thân thể viễn cổ ma tôn, rồi hung hãn cọ rửa lên người lão. Ầm ầm, ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, cú đấm của Diệp Phong dung hợp sức mạnh kinh khủng của Chí Tôn Ma Giới, lập tức đánh bay viễn cổ ma tôn, khiến lão hung hãn đập mạnh xuống mặt đất. Kẹt, nhưng ngay sau đó, cú đấm khủng bố mà Chí Tôn Ma Giới ban cho cũng rút cạn gần như toàn bộ sức lực của Diệp Phong. Y trực tiếp ngã xuống đất, mất hết nguyên khí. Nhưng cú đấm kinh khủng vừa rồi cũng có hiệu quả rõ rệt, trực tiếp đánh thủng một lỗ máu lớn trên ngực viễn cổ ma tôn. Lão lúc này đang nằm trong đống phế tích, thoi thóp, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Diệp Phong lấy ra từng viên đan dược hồi phục tu vi và nguyên khí từ trong nhẫn chữ vật, nuốt xuống, khôi phục được một chút sức lực. Lạch cạch sau đó, y bước về phía viễn cổ ma tôn, trực tiếp bốp một tiếng, dẫm lên khuôn mặt tà ác của lão, lạnh lùng nói, viễn cổ ma tôn phải không? Rất tiếc, thời đại của ngươi đã qua rồi, muốn sống lại một đời nữa ư, không có khả năng đó đâu. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong dứt lời, y trực tiếp hung hãn dẫm xuống, nghiền nát đầu của viễn cổ ma tôn. Viễn cổ ma tôn, tốt, phải nói rằng, cái chết của viễn cổ ma tôn này vô cùng uất ức. Lão đã bày mưu tính kế bao nhiêu năm, chỉ mong sống lại một đời nữa. Nào ngờ, cuối cùng lại đụng phải một siêu cấp yêu nghiệt như Diệp Phong, sở hữu chiến lực và thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Kết quả, viễn cổ ma tôn đã chết trong tay y. Lúc này, sau khi đánh giết viễn cổ ma tôn, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ thân hình của lão trong bóng tối. Ầm ầm, lập tức, một luồng huyết khí năng lượng bàng bạc bị hút ra, bị Diệp Phong trực tiếp thôn phệ, mặc dù viễn cổ ma tôn này đã vô cùng già nua và suy yếu. Nhưng huyết khí năng lượng ẩn chứa trong thân thể vẫn vô cùng khổng lồ, có thể cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào. Cùng với quá trình thôn phệ, tu vi của Diệp Phong lập tức có đột phá. Oanh, thiên kiếp cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên kiếp cảnh tam trọng thiên. Khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến thiên kiếp cảnh tam trọng thiên, huyết khí năng lượng trong cơ thể viễn cổ ma tôn cũng bị thôn phệ hoàn toàn. Thân thể khổng lồ của lão ma đầu giờ đã biến thành một bộ thi thể khô quắt, nằm trên mặt đất. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không nhịn được có chút bất đắc dĩ nói, không ngờ một viễn cổ ma tôn mà cũng chỉ giúp ta tăng lên 2 tầng, thật là có chút không nói nên lời. Nghe vậy, Sở Hoàng lập tức trêu chọc trong đầu y, Diệp Phong à, ngươi bây giờ thật sự là ngày càng tự mãn rồi. Phải biết cảnh giới hiện tại của ngươi là thiên kiếp cảnh, là một cảnh giới rất cao, mỗi lần đột phá đều cần tích lũy năng lượng khổng lồ. Viễn cổ ma tôn này vốn đã sống tạm bợ bao nhiêu năm, huyết khí năng lượng trong cơ thể đã gần như cạn kiệt, vô cùng suy yếu, nếu không ngươi nghĩ mình có thể giết được lão sao? Hôm nay ngươi có thể xử lý được lão cũng là vì lão đã quá yếu, huyết khí năng lượng không còn lại bao nhiêu, cho nên ngươi mới có thể giết chết và thôn phệ sức mạnh còn lại của lão. Có thể đột phá 2 tầng đã là thành tựu không tồi rồi, biết đủ thì mới thấy hạnh phúc, Diệp Phong. Nghe Sở Hoàn nói xong, Diệp Phong lập tức cười lớn, ta cũng chỉ là tùy tiện than thở một chút thôi, cũng không phải thật sự thất vọng. Lần này có thể giết chết viễn cổ ma tôn, phá tan âm mưu thiên đại của lão, ta đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thu hoạch đã rất lớn rồi. Nói xong, Diệp Phong lập tức nhìn về phía bóng người ánh sáng ở cách đó không xa. Chính bóng người này đã đưa y từ không gian thí luyện đến cung điện của viễn cổ ma tôn. Lúc này, bóng người ánh sáng toàn thân run rẩy, thấy Diệp Phong nhìn về phía mình, lập tức quỳ xuống đất, nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Ta không có sức mạnh gì, cũng không có bất kỳ nguy hại nào, ta chỉ là một quang ảnh hóa thân của không gian thí luyện, chuyên làm người dẫn đường. Diệp Phong nghe vậy, cười nói, ta biết ngươi không có bất kỳ uy hiếp nào, nếu không đã sớm giết ngươi rồi. Nếu ngươi là người dẫn đường của toàn bộ không gian thí luyện, vậy bây giờ hãy dẫn ta đi tìm bảo khố của viễn cổ ma tôn. Truyền thừa mà lão để lại, ta cũng rất cần, ngươi phải giúp ta tìm ra hết. Diệp Phong không tìm thấy bất kỳ không gian chữ vật nào trên người viễn cổ ma tôn, nên y đoán rằng lão chắc chắn đã giấu bảo vật ở một nơi nào đó, nghe Diệp Phong nói vậy. Người dẫn đường của không gian thí luyện lập tức gật đầu như giã tỏi, vội vàng nói, đại nhân chỉ cần không xóa bỏ ta. Ta nhất định sẽ dẫn đại nhân đi tìm bảo khố và nơi truyền thừa của viễn cổ ma tôn. Diệp Phong cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người mau dẫn đường đi. Nói xong, người dẫn đường lập tức cúi đầu khom lưng, dẫn Diệp Phong đi về phía khu vực sâu nhất của cung điện. Rất nhanh, họ đã đến trước cửa một bảo khố. Toàn bộ cửa bảo khố được bảo vệ bởi một cánh cửa lớn màu ám kim. Người dẫn đường lúc này lên tiếng, cánh cửa màu vàng sậm này là do viễn cổ ma tôn năm xưa tự mình rèn đúc. Ngay cả ta cũng không thể mở ra. Cho nên tiếp theo chỉ có thể dựa vào đại nhân tự mình tìm cách. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, trực tiếp đi tới trước cánh cửa màu ám kim, rồi tung một quyền hung hãn. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ cánh cửa màu ám kim lập tức bị một đấm của Diệp Phong đánh cho tan tành. Cánh cửa này không hề kiên cố, chỉ là một cánh cửa tương đối bình thường. Đương nhiên, cũng có thể là do cường độ thân thể của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến một cấp độ vô cùng kinh khủng, nên mới có thể dễ dàng phá nát nó như vậy. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy bảo khố khổng lồ phía sau cánh cửa, bên trong bảo khố của viễn cổ ma tôn, có từng dương tài nguyên, như bí tịch truyền thừa, binh khí, áo giáp. Và một số kỳ chân dị bảo chỉ có ở thái cổ ma vực, tất cả đều chất đống trong đó, lấp lánh một mảnh, trông vô cùng rung động. Không hổ là bảo khố của viễn cổ ma tôn. Quả nhiên chứa đựng tài nguyên phong phú đến cực điểm. Có lẽ đây đều là những bảo vật tài nguyên mà viễn cổ ma tôn đã tích lũy bao nhiêu năm, định sau khi sống lại sẽ mang ra ngoài chinh chiến. Nhưng bây giờ lại toàn bộ thuộc về ta. Ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ hưng phấn. Lần này y thật sự thu hoạch quá lớn, có được bảo khố của viễn cổ ma tôn, chẳng khác nào một đêm phất lên. Vút, Diệp Phong lập tức lao vào trong bảo khố, nhanh chóng thu hết những dương tài nguyên này vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, y đi đến cuối cùng của bảo khố, lập tức nhìn thấy một giá sách cổ xưa. Trên giá sách này chỉ trưng bày 2 bản bí tịch, Diệp Phong tiến lên, cầm cả 2 bản bí tịch lên tay. Cẩn thận quan sát, quả nhiên là 2 loại cấm kỵ chi thuật thuộc tính hắc ám vô cùng đặc thù và cường đại mà viễn cổ ma tôn đã thi triển trước đó. Đây đều là những truyền thừa cường đại đã thất truyền trong lịch sử, chính là hắc ám thẩm phán chi luân và hắc ám địa ngục sinh tử kiếp. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng, thậm chí có thể nói là mừng như điên. Bởi vì y vừa mới tự mình trải nghiệm qua sức mạnh kinh khủng của 2 loại truyền thừa này. Bộ thứ nhất, Hắc Ám Thẩm Phán Chi Luân, thực ra chỉ được xem là một bộ truyền thừa cao cấp tương đối bình thường. Điều làm Diệp Phong động lòng nhất vẫn là Hắc Ám Địa Ngục Sinh Tử Kiếp, bộ bí thuật truyền thừa hắc ám vô cùng kinh khủng này. Đây là con bài tẩy lớn nhất của viễn cổ ma tôn. Ngay cả chính y trước đó cũng suýt bị nó xử lý. Diệp Phong tin rằng, nếu mình tu luyện thành công, chắc chắn cũng sẽ bộc phát ra uy lực và sức phá hoại vô song. Tuyệt đối là một siêu cấp sát chiêu, Diệp Phong không vội rời khỏi cung điện của viễn cổ ma tôn, mà quyết định ở lại lĩnh hội hai môn truyền thừa cường đại vừa nhận được, hắc ám thẩm phán chi luân và hắc ám địa ngục sinh tử kiếp. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến uy lực kinh người của hai loại ma công viễn cổ này, nên muốn lập tức tu luyện chúng để thực lực có thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Những truyền thừa thượng cổ này ẩn chứa sức mạnh kinh người, có thể giúp người luyện thành bộc phát ra uy lực hủy diệt vượt xa tu vi của bản thân. Phải nói rằng, sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong đã đạt đến mức yêu nghiệt, hắn nhanh chóng tìm hiểu được cả hai bộ truyền thừa. Điều này khiến kẻ dẫn đường của không gian thí luyện đứng cách đó không xa vô cùng kinh ngạc. Gã biết rõ hai bộ truyền thừa này là tuyệt học đắc ý nhất của viễn cổ ma tôn, là những ma công cổ xưa đã thất truyền trong lịch sử, vô cùng phức tạp và ảo diệu. Võ giả bình thường có khi nhìn còn không hiểu, nói gì đến lĩnh hội. Vậy mà không ngờ, thiếu niên nhân tộc nhỏ bé này lại có thể tìm hiểu nhanh đến thế. Ngay khi Diệp Phong vừa lĩnh hội xong, Sở Hoàng đột nhiên bộc phát một luồng hào quang đỏ thẫm, lập tức bóp chết kẻ dẫn đường đứng gần đó. Diệp Phong hơi kinh ngạc. Sở Hoàng liền giải thích, không thể để bất cứ ai biết được sự thật ngài đã đoạt được truyền thừa của viễn cổ ma tôn, nếu không ngài sẽ trở thành mục tiêu công kích của vô số kẻ tham lam. Sở Hoàng biết rõ, một khi tin tức này lộ ra, Diệp Phong sẽ phải đối mặt với vô vàn sát kiếp. Hơn nữa, kẻ dẫn đường kia trước đó đã đưa Diệp Phong vào cung điện để viễn cổ ma tôn đoạt xá, loại tiểu nhân như vậy cũng đáng phải chết. Diệp Phong nghe vậy, bất giác gật đầu. Sở Hoàng nói rất đúng, nếu tin tức về truyền thừa viễn cổ ma tôn trên người mình bị bại lộ, e rằng ngay cả những siêu cấp cường giả cũng sẽ ra tay để cướp đoạt. Dù sao viễn cổ ma tôn cũng từng là kẻ nắm quyền toàn bộ thái cổ ma vực, truyền thừa của y đại diện cho một sức mạnh cổ lão, tự nhiên sẽ thu hút sự thèm muốn của vô số cường giả. Đến lúc phải rời khỏi đây rồi, Diệp Phong rời khỏi cung điện, quay trở ra bên ngoài. Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc là bên ngoài đã đứng đầy những cao thủ rậm rạp chằng chịt. Tất cả bọn họ đều đứng trên vùng đất bên ngoài ma tôn thần cung, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Phong, người vừa bước ra. Ngay lập tức, có người không nhịn được kinh hô, cuối cùng cũng có người đi ra, hắn nhất định đã đoạt được truyền thừa của viễn cổ ma tôn. Nghe những lời này, sắc mặt Diệp Phong trầm xuống. Hắn vốn định che giấu thân phận, nhưng không ngờ rằng dường như không một ai khác bước ra khỏi ma tôn thần cung. Mình là người duy nhất. Hắn lập tức hiểu ra, xem ra tất cả những cao thủ tiến vào thí luyện trước đó đều đã bỏ mạng trong không gian thí luyện. Nghĩ vậy, Diệp Phong không dám ở lại lâu, lập tức hóa thành một luồng sáng bay về một hướng. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, nếu không sẽ bị vô số cao thủ hợp sức tấn công. Dù tu vi hiện tại của Diệp Phong đã rất mạnh, nhưng nếu bị tất cả cao thủ cùng lúc vây công, vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Nhìn thấy Diệp Phong rời đi, rất nhiều cao thủ lại không ra tay. Bọn họ dường như cũng hiểu rằng kẻ có thể sống sót bước ra từ ma tôn thần cung chắc chắn không phải tầm thường. Hơn nữa, việc y đoạt được truyền thừa cũng chỉ là phỏng đoán, không ai có thể chắc chắn. Vù, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đến một vùng đất hoang vu. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhẩm tính thời gian, đã gần một tháng kể từ khi tiến vào thái cổ ma vực. Cuộc thí luyện nội môn trưởng lão sắp kết thúc. Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi thế giới thí luyện này, hướng về phía vòng xoáy không gian lúc trước đã đi vào. Thế nhưng, đi được nửa đường, hắn đến một vùng bình nguyên rộng lớn. Ở cuối bình nguyên, một nam tử thanh niên vô cùng yêu nhã đang đứng cách đó không xa. Y mặc trang phục của tinh linh tộc, sau lưng có một đôi cánh ẩn hình. Đây dường như là một cường giả tinh linh tộc vô cùng mạnh mẽ, khí tức tu vi trên người rõ ràng đã đạt đến thiên kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vị cường giả tinh linh tộc này là sinh linh bản địa của thái cổ ma vực, nên tu vi đạt đến thiên kiếp cảnh cũng không bị thiên đạo lôi kiếp ảnh hưởng. Còn Diệp Phong sở dĩ bước vào thiên kiếp cảnh mà không gặp lôi kiếp, là vì trên người hắn có lôi đình tổ phù và truyền thừa lôi đình thần ngạc. Thiên kiếp nếu có giáng xuống, hắn cũng không sợ. Có lẽ cảm ứng được luồng sức mạnh lôi thuộc tính cực hạn trên người Diệp Phong. Nên thiên đạo của thái cổ ma vực cũng không dám lôi kiếp xuống, dường như nó cũng biết rằng sinh linh đặc thù này không những không sợ lôi kiếp, mà ngược lại còn có thể hấp thụ sức mạnh từ đó để lớn mạnh. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía nam tử thanh niên tinh linh tộc, cảm nhận được tu vi thiên kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cường đại trên người đối phương. không khỏi cất lời, các hạ là ai? Có phải đang ở đây chờ ta không? Nam tử tinh linh tộc mỉm cười, nói, kẻ ngoại lai mà có thể đột phá đến thiên kiếp cảnh lại không bị lôi kiếp của thái cổ ma vực công kích, ngươi quả nhiên bất phàm. Hỡi kẻ đã nhận được truyền thừa của viễn cổ ma tôn, ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi. Nghe những lời này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, đối phương có lẽ đến đây là để cướp đoạt truyền thừa của mình. Một luồng chiến khí cường đại lập tức bộc phát từ người Diệp Phong. Hắn nhìn thẳng vào nam tử tinh linh tộc, cất giọng, nếu các hạ muốn cướp đoạt cơ duyên của ta, vậy thì không cần nhiều lời, cứ giao đấu một trận đi. Nam tử tinh linh tộc lại bật cười, trước tiên để ta tự giới thiệu, ta là tinh linh vương của tinh linh tộc. Lần này ta muốn gặp riêng ngươi, không phải để cướp đoạt truyền thừa viễn cổ ma tôn. Tinh linh tộc chúng ta trời sinh đã bài xích sức mạnh hắc ám, nên ta không có hứng thú với thứ đó. Ta chờ ngươi ở đây, là muốn nhờ ngươi giúp tinh linh tộc một việc. Nghe tinh linh vương nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi không phải đến cướp truyền thừa của ta. Vậy ngươi muốn ta giúp việc gì? Tinh linh vương chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Phong, ngữ khí nghiêm túc nói, năm đó viễn cổ ma tôn có thể chinh chiến thiên hạ. Suýt chút nữa đã thống nhất toàn bộ thái cổ ma vực, đánh bại tất cả các chủng tộc chúng ta, không chỉ dựa vào thực lực cường đại của bản thân, mà còn dựa vào hai món vũ khí hắc ám thuộc tính vô cùng kinh khủng. Một là chí tôn ma giới đến từ thế giới bên ngoài thần bí, hai là một chiến binh do chính y hao tổn tâm sức chế tạo ra, gọi là địa ngục chi mâu. Món vũ khí này cũng mang thuộc tính hắc ám, ẩn chứa sức mạnh địa ngục, khủng bố vô cùng. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, địa ngục chi mâu. Chuyện này thì có liên quan gì đến tinh linh tộc các ngươi? Tinh linh vương đáp, năm đó, bạch bào pháp sư bọn họ đã phong ấn chí tôn ma giới. Còn địa ngục chi mâu thì do tinh linh tộc chúng ta phong ấn ngay tại khu vực sinh sống của tộc ta. Nhưng vũ khí hắc ám vô cùng đáng sợ, dạo gần đây không biết vì sao địa ngục chi mâu đột nhiên xảy ra dị động, sắp thoát khỏi phong ấn cổ xưa của tinh linh tộc. Hắc ám khí tức kinh khủng của nó đang dần ô nhiễm toàn bộ lãnh địa của tinh linh tộc chúng ta. Ta không còn cách nào khác, đành phải tìm đến nơi viễn cổ ma tôn năm xưa vẫn lạc để tìm biện pháp trấn áp, nhưng lại chẳng tìm được gì. Vì vậy, ta muốn tìm đến các hạ để nhờ giúp đỡ. Các hạ là người duy nhất an toàn rời khỏi ma tôn thần cung, chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó với địa ngục chi mâu mà viễn cổ ma tôn để lại. Đây cũng là hy vọng cuối cùng của ta. Nghe tinh linh vương nói vậy, Diệp Phong chẳng những không hề e sợ, mà trong mắt còn lóe lên một tia hứng thú. Địa ngục chi mâu lại được phong ấn ở lãnh địa tinh linh tộc. Chẳng trách trước đó trong bảo khố của viễn cổ ma tôn, hắn chẳng tìm được món vũ khí nào thực sự cường đại. Chỉ toàn là những binh khí cao cấp bình thường, quả là không hợp lý. Không ngờ bản mệnh pháp bảo thực sự của viễn cổ ma tôn, địa ngục chi mâu, lại đang bị trấn áp ở khu vực của tinh linh tộc. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn tinh linh vương, nói, vậy ngươi hãy dẫn ta đến đó xem sao. Có lẽ ta sẽ có cách giúp các ngươi giải quyết nguy cơ từ địa ngục chi mâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, tinh linh vương vui mừng khôn xiết, vội nói, tốt quá, vậy đa tạ các hạ. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này, các hạ muốn báo đáp thế nào cũng được. Diệp Phong liền nói, à phải, ta tên là Diệp Phong, sau này cứ gọi ta như vậy là được. Tinh linh vương gật đầu, rồi từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc lá cây khổng lồ, ném lên không trung, tức thì nó biến thành một pháp bảo lơ lửng. Tinh linh vương nói với Diệp Phong, lên đi, chúng ta phải nhanh chóng đến lãnh địa tinh linh tộc. Vù, Diệp Phong gật đầu, tung người nhảy lên chiếc lá khổng lồ trên không trung. Vù. Tinh linh vương cùng Diệp Phong lập tức bay nhanh về một hướng xa xôi. Tốc độ của pháp bảo lá cây này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt họ đã đến một nơi hẻo lánh của thái cổ ma vực. Nơi này vắng vẻ, hiếm dấu chân người, nhưng Diệp Phong phát hiện, cả vùng đại địa đều bị một luồng hắc ám khí tức bao phủ. Những khu rừng vốn tươi tốt giờ đây đều đã bắt đầu tàn lụi. Thấy cảnh này, tinh linh vương không khỏi nói, đây chính là ảnh hưởng của địa ngục chi mâu, vô cùng khủng bố. Khiến cho sinh cơ của vạn vật sắp bị hủy diệt, bắt đầu mục rữa và hư hoại. Diệp Phong gật đầu, trong lòng cũng dấy lên một trận kinh hãi trước cảnh tượng này. Thế nhưng, nội tâm hắn lại dâng lên một niềm vui sướng điên cuồng, không ngờ uy lực của địa ngục chi mâu lại lợi hại đến vậy. Nếu mình có được địa ngục chi mâu, lại phối hợp với truyền thừa của viễn cổ ma tôn, thì sức mạnh bộc phát ra sẽ khủng bố đến mức nào? Tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nhưng Diệp Phong cũng biết. Loại truyền thừa hắc ám thuộc tính này không thể tùy tiện bộc phát, nếu không rất có thể sẽ bị người khác coi là ma đầu, như vậy sẽ không hay lắm. Tuy nhiên, đến thời khắc sinh tử, hắn tự nhiên sẽ tung ra con bài tẩy mạnh nhất của mình, cũng chẳng thể quan tâm nhiều đến thế. Lúc này, Diệp Phong theo Tinh Linh Vương bay đến khu vực trung tâm của khu rừng. Tại trung tâm khu rừng có một bình nguyên vô cùng rộng lớn, trên đó xây dựng từng tòa lâu đài nhỏ nhắn và đáng yêu. Đây chính là nơi ở của tinh linh tộc. Tinh Linh Vương mang theo Diệp Phong hạ xuống từ trên cao. Không ít tinh linh tộc lập tức bay ra khỏi tòa thành, ánh mắt tò mò nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh Tinh Linh Vương. Dường như họ không thể ngờ rằng, Tinh Linh Vương cao quý của họ lại mang một người ngoài đến khu vực sinh sống của tinh linh tộc. Bởi vì đối với ngoại giới, lãnh địa tinh linh tộc luôn là một nơi vô cùng thần bí, vĩnh viễn không thể bị bại lộ. Nơi này giống như một cảng tránh gió tự nhiên, bảo vệ sự an toàn cho tinh linh tộc đời đời kiếp kiếp. Nhưng hôm nay, Tinh Linh Vương lại mang đến một người ngoài trông rất trẻ tuổi, điều này thật khác thường, khiến không ít tinh linh tộc đều vô cùng tò mò. Nhưng Tinh Linh Vương không lãng phí thời gian, cũng không giải thích gì với các tộc nhân, trực tiếp dẫn Diệp Phong đến khu vực sâu nhất của lãnh địa tinh linh tộc. Ở khu vực sâu nhất này, có một đại điện được đúc từ thủy tinh màu tím. Đại điện trông vô cùng tôn quý, tỏa ra một khí tức thần bí, có khả năng bảo vệ toàn bộ khu vực sinh sống của tinh linh tộc. Khi Diệp Phong được Tinh Linh Vương dẫn vào đại điện, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy một người quen cũ. Đó chính là Bạch Bào Pháp Sư, người đã cùng hắn tìm kiếm Chí Tôn Ma Giới. Lúc này, toàn thân Bạch Bào Pháp Sư tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, trông vô cùng thần thánh, pháp lực dường như còn mạnh hơn trước. Nhìn thấy Diệp Phong đi theo sau Tinh Linh Vương, Bạch Bào Pháp Sư thoáng kinh ngạc, rồi ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Lão vội vàng tiến lên, nắm lấy hai tay Diệp Phong. Gương mặt già nua vừa mừng vừa sợ, nói, Diệp Phong, tiểu hữu của ta. Không ngờ chúng ta lại sớm gặp lại nhau như vậy, sao ngươi lại đến lãnh địa của tinh linh tộc? Lúc này, Diệp Phong nhìn lão bằng hữu trước mặt, cũng cười nói, là tinh linh vương chặn đường ta, muốn ta giúp họ giải quyết nguy cơ từ địa ngục chi mâu. Thấy Bạch Bào Pháp Sư và Diệp Phong lại quen biết thân thiết như vậy, trò chuyện vui vẻ, tinh linh vương cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ban đầu, Tinh Linh Vương mời Bạch Bào Pháp Sư đến tinh linh tộc, một là vì tinh linh tộc và phe của Bạch Bào Pháp Sư vốn có quan hệ rất tốt. Hai là vì Bạch Bào Pháp Sư hiện tại không có nơi nào để đi, nên tạm thời định cư tại khu vực sinh sống của một chủng tộc yêu chuộng hòa bình như tinh linh tộc. Địa ngục chi mâu xảy ra dị động, ô nhiễm toàn bộ lãnh địa tinh linh tộc, khiến sức mạnh hắc ám bao trùm đại địa, làm cho cả khu rừng sắp tàn lụi, mục nát. Chuyện này ngay cả Bạch Bào Pháp Sư cũng bó tay. Bởi vì bạch quang thánh lực của lão không thể áp chế được địa ngục chi mâu. Mà việc tinh linh vương đến khu vực ma tôn thần cung, cũng là do Bạch Bào Pháp Sư đề nghị. Lão khuyên y đến nơi viễn cổ ma tôn năm xưa ngã xuống, xem có tìm được biện pháp nào khác không. Kết quả là tinh linh vương lại mời được Diệp Phong, người duy nhất bước ra từ ma tôn thần cung, trở về. Tinh linh vương lúc này cười nói, không ngờ Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư lại là bạn tốt, đây là điều ta hoàn toàn không ngờ tới. Nếu đã vậy, ta bây giờ hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong. Ban đầu, Tinh Linh Vương vẫn có một chút phòng bị đối với Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong cũng là kẻ ngoại lai từ thế giới bên ngoài Thái Cổ Ma Vực. Hơn nữa, việc hắn có thể an toàn ra khỏi Ma Tôn Thần Cung, rất có thể có liên quan đến Viễn Cổ Ma Tôn. Nhưng bây giờ thấy Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư có quan hệ tốt như vậy, Tinh Linh Vương lập tức thả lỏng. Bởi vì trong mắt Tinh Linh Tộc, Bạch Bào Pháp Sư chính là hóa thân của Thần Thánh. Là người tốt tuyệt đối. Diệp Phong có thể có quan hệ tốt với Bạch Bào Pháp Sư, chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Bạch Bào Pháp Sư cười nói với Tinh Linh Vương, nếu ngươi mời người khác, có lẽ ta còn lo lắng người đó có năng lực trấn áp địa ngục chi mâu hay không. Nhưng bây giờ ngươi đã mời được Diệp Phong, vậy thì ta dám đảm bảo với ngươi, Diệp Phong tuyệt đối có thể xử lý ổn thỏa náo động của địa ngục chi mâu. Bạch Bào Pháp Sư nói xong, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mãnh liệt. Rõ ràng là vô cùng tín nhiệm người bạn cũ này. Bởi vì trong thời gian ngắn tiếp xúc với Diệp Phong, lão đã hiểu rằng Diệp Phong là một tồn tại có vô số con bài tẩy, và là một siêu cấp yêu nghiệt. Dường như dưới gầm trời này không có chuyện gì mà Diệp Phong không thể giải quyết. Cảm giác tin tưởng này đã khắc sâu trong lòng Bạch Bào Pháp Sư. Nghe những lời khẳng định của Bạch Bào Pháp Sư, Tinh Linh Vương cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu ngay cả Bạch Bào Pháp Sư cũng nói vậy, thì có lẽ lần này mình đã mời đúng người. Tinh Linh Vương lập tức nói, vậy chúng ta mau đến nơi trấn áp địa ngục chi mâu thôi. Tinh Linh Vương nói xong, Bạch Bào Pháp Sư cũng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn về phía Diệp Phong nói, địa ngục chi mâu là bản mệnh pháp bảo mà viễn cổ ma tôn năm xưa đã hao tổn rất nhiều tâm sức mới tạo ra. Mặc dù không bằng chí tôn ma giới, món bảo vật thần bí đến từ ngoại vực, nhưng tính công kích của địa ngục chi mâu lại mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, nó đã không gây ra thiên địa dị tượng kinh khủng như vậy, khiến toàn bộ lãnh địa tinh linh tộc sắp tàn lụi khô héo. Sức phá hoại của nó thực sự quá lớn, chắc chắn ẩn chứa sức mạnh hắc ám vô cùng hùng hậu. Chúng ta nên nhanh chóng giải quyết vấn đề này, nếu không e rằng tinh linh tộc sẽ sớm phải di rời cả tộc. Diệp Phong nghe Bạch Bào Pháp Sư nói vậy, cũng lập tức gật đầu, đáp, các vị cứ yên tâm. Có tại hạ ở đây, chắc sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta trước tiên hãy đến xem tình hình của địa ngục chi mâu ra sao. Hơn nữa, tại hạ đã có được truyền thừa của viễn cổ ma tôn, hẳn là có thể khống chế được địa ngục chi mâu. Bạch Bào Pháp Sư nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tán thưởng sâu sắc, không khỏi nói, ta biết ngay ngươi có thể đoạt được truyền thừa của viễn cổ ma tôn mà. Trước đó ta nghe nói ma tôn thần cung hiện thế, vô số cao thủ tiến vào trong đó, nói thật, ta không coi trọng bất kỳ ai trong số họ, nhưng nếu ngươi đi, ta lại vô cùng tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ đoạt được truyền thừa cuối cùng, bởi vì ngươi là siêu cấp thiên tài lợi hại nhất mà ta từng gặp. Trong lúc hai người nói chuyện, Tinh Linh Vương đã dẫn họ đến khu vực sâu nhất bên trong tòa cung điện. Ở trung tâm tòa cung điện thủy tinh tím này có một truyền tống trận khổng lồ được khắc trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tinh Linh Vương ra hiệu cho Bạch Bào Pháp Sư và Diệp Phong cùng bước vào truyền tống trận. Vụt, trong một trận không gian dao động kịch liệt, cả ba người lập tức biến mất khỏi truyền tống trận. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ đã được truyền tống đến một không gian hư vô vô cùng thần bí. Trong không gian hư vô này, khắp nơi đều là hắc ám khí tức, ba người lơ lửng trong không gian, lập tức nhìn thấy ở một vùng không gian cách đó không xa. Một tòa phong ấn trận pháp khổng lồ đang trấn áp một cây chiến mâu màu đen nhánh dài bằng một người. Rầm rầm rầm, nhưng lúc này, cây chiến mâu màu đen nhánh đang không ngừng chấn động, tựa như một đại ma đầu muốn giãy giụa thoát khỏi phong ấn, tái xuất thế gian. Một luồng hắc ám khí tức khủng bố vô biên từ cây chiến mâu tỏa ra, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ, giống như cả tinh thần và linh hồn đều muốn bị kéo vào địa ngục vô tận. Thậm chí, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của ma thần từ bên trong trường mâu, vô cùng chấn động. Lúc này, Tinh Linh Vương ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vào cây chiến mâu sắp thoát khỏi phong ấn, nói, đây chính là bản mệnh pháp bảo của viễn cổ ma tôn năm đó, địa ngục chi mâu, chứa đựng sức mạnh hắc ám không gì sánh bằng. Khi đó, viễn cổ ma tôn có thể đánh bại nhiều chủng tộc như vậy ở thái cổ ma vực, thậm chí suýt thống nhất cả thế giới. Chủ yếu là dựa vào hai chí bảo, chí tôn ma giới và cây địa ngục chi mâu này. Nghe nói trong quá trình chế tạo, địa ngục chi mâu từng được các luyện khí sư đưa vào địa ngục giới diện chân chính để hấp thụ sức mạnh cốt lõi. Vì vậy, bên trong nó ẩn chứa sức mạnh địa ngục viễn cổ cường đại, mỗi một lần công kích đều có thể phóng ra uy nghiêm của vô tận địa ngục ma thần, vô cùng hung hãn. Bây giờ, phong ấn viễn cổ của tinh linh tộc chúng ta sắp không trấn áp được nữa rồi. Bạch Bào Pháp Sư lúc này toàn thân phát ra thánh quang màu trắng, bao phủ cả ba người, dùng để chống lại sức mạnh địa ngục hắc ám khủng bố vô biên tỏa ra từ địa ngục chi mâu. Thế nhưng, Diệp Phong đột nhiên bước ra khỏi vòng bảo vệ của thánh quang, tiến về phía địa ngục chi mâu. Tinh Linh Vương thấy vậy, lập tức kinh hô, Diệp Phong, ngươi cẩn thận. Địa ngục chi mâu vô cùng đáng sợ, ngươi cứ tùy tiện đến gần như vậy, có thể sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Đừng quá xúc động, chúng ta có thể thương lượng xem làm thế nào để phong ấn lại nó. Tinh Linh Vương nói xong, liền muốn kéo Diệp Phong trở về. Chờ một chút, nhưng Bạch Bào Pháp Sư đã ngăn cản hành động của Tinh Linh Vương, cười nói, cứ để hắn đi. Hãy tin tưởng Diệp Phong, hắn không phải là những thiên tài bình thường mà chúng ta từng gặp. Hắn là siêu cấp thiên tài đúng nghĩa, chúng ta cứ đứng xem là được rồi. Nghe Bạch Bào Pháp Sư nói chắc nịch như vậy, Tinh Linh Vương đành phải gật đầu, không ngăn cản Diệp Phong nữa. Lúc này, Diệp Phong đã đến gần địa ngục chi mâu. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng ý niệm hắc ám vô cùng cường đại đang gào thét không ngừng bên trong chiến mâu, muốn thoát ra ngoài. Hiển nhiên, địa ngục chi mâu dường như đã cảm ứng được sự vẫn lạc của viễn cổ ma tôn, nên mới đột nhiên xảy ra dị động, muốn phá vỡ phong ấn để tìm lại chủ nhân năm xưa của nó. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong lộ ra vẻ uy nghiêm, cất giọng, chủ nhân của ngươi đã bị ta diệt trừ hoàn toàn. Bây giờ, ngươi chỉ có một con đường là thần phục ta, đừng tơ tưởng đến chuyện khác. Ầm ầm, thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, địa ngục chi mâu lại bộc phát ra những chấn động còn khủng bố hơn, tựa như đang phẫn nộ gào thét, muốn giết chết Diệp Phong. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong trở nên băng lãnh và uy nghiêm, hắn nói, ngu muội không biết điều. Ta đã cho ngươi cơ hội, không ngờ ngươi lại không biết trân quý. Nếu đã vậy, ta cũng không cần phải nương tay nữa, chỉ có thể xóa bỏ ý niệm của ngươi mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong lập tức kết nối với linh hồn bảo thạch trong đầu. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, mi tâm của Diệp Phong nứt ra một khe hở, một luồng linh hồn chi quang màu đỏ thẫm khổng lồ từ đó bắn ra, đánh thẳng vào bản thể của địa ngục chi mâu. Giao giao giao, lập tức, toàn bộ địa ngục chi mâu bị vô tận hào quang đỏ thẫm bao phủ. Luồng hào quang này chính là sức mạnh kinh khủng từ linh hồn bảo thạch, ẩn chứa sức phá hoại linh hồn cực lớn. Gào, lúc này, ngay cả tinh linh vương và bạch bào pháp sư đứng cách đó không xa cũng nghe thấy một tiếng gào thét đáng sợ đến cực điểm truyền ra từ bên trong địa ngục chi mâu. Tựa như một ma thần viễn cổ đang vô cùng thống khổ gào thét bên trong. Nhưng ngay sau đó, tiếng gào thét đột ngột im bặt. Toàn bộ địa ngục chi mâu lập tức ngừng động đậy. Tất cả hắc ám ma khí cũng tức thì thu liễm vào trong. Thế này là giải quyết xong rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tinh linh vương nhìn thấy hết thảy trước mắt, lập tức trợn tròn mắt. Hiển nhiên là có chút không thể tin nổi. Không ngờ Diệp Phong lại mạnh mẽ và thần kỳ đến vậy. Chỉ nói vài câu đã trấn áp được địa ngục chi mâu. Nó không còn chấn động, cũng không tỏa ra bất kỳ tà ác ma khí nào nữa. Thật sự là không thể tin được. Tinh linh vương há hốc miệng, hoàn toàn bị chấn động. Bạch bào pháp sư lúc này nhìn tinh linh vương đang trợn mắt há mồm, cười nói, lão hữu, bây giờ ngươi biết sự lợi hại của Diệp Phong rồi chứ? Ta đã sớm nói ngươi mời hắn về, tuyệt đối là quyết định đúng đắn nhất mà ngươi từng làm. Tinh linh vương nghe vậy, cũng gật mạnh đầu, không khỏi chấn động nói, Diệp Phong quả thực vô cùng lợi hại, là thiên tài kinh khủng nhất mà ta từng gặp. Thủ đoạn của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Địa ngục chi mâu ngay cả bao nhiêu vị tiền bối cường giả của chúng ta cũng không giải quyết được, nhưng Diệp Phong đến, chỉ trong nháy mắt đã xong. Hơn nữa, địa ngục chi mâu